anh im đi, im đi, tôi không muốn nghe nữa. Sầm Tử Tranh tức đến cơ hồ không thở nổi, cô như một đứa trẻ đưa hai tay bịt chặt tai lại, lừa chính mình rằng không nghe được gì cả.